Thì bài kệ của cổ nhân cổ Đức đã nói như thế này: thoạt mới sanh ra là giấc mộng, như hơi sương, như bóng chốc có gì đâu. Người mộng trước, kẻ mộng sau, đây mộng trống, đó mộng lâu, đều mộng cả. Ngồi thử gẫm khắp trong thiên hạ, ai mà không thạch rã dưới xương tay. Cụ Bành kia là Bành Tổ đó, cụ Bành kia mộng 800 năm, chàng thương nọ tức là chàng đi thi đó mộng 5 3 cự. Kẻ bần tiện ấy là mộng dữ, người vinh hoa giống như mấy vị đó mộng tốt lành. Thoạt nghĩ lại rồi nay mới giật mình, mới biết phù sinh là mộng ảo. Từ niên thiếu cho đến khi lão mạo, tuy trăm năm sống chẳng đầy gai. Kìa dân cẩu là con chó mây, mấy chó nọ thương tan, cơ tạo hóa đang đổi dời. Bài xóa, bài ra rồi xóa mất liền. Cơ tạo hóa thực hư, hư thực. Cuộc sống chúng ta là thực hay là hư? Thực hư là hư thực. Mảnh hình hài không có, có không, xác thân này có hay không, có rồi không, không rồi có. Mảnh hình hài không có, có không, nay liệt cường các nước giao công. Thế giới này đang chiến tranh nhau, cũng tranh hùng trong giấc mộng. Rồi đến lúc bỏ gươm quăng súng, chẳng qua tuồng mộng ảo mà thôi. Trăm năm trước nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi rồi chẳng có. Trước trăm năm quý vị có không? Rồi đây trăm năm tới nữa quý vị còn không? Trước trăm năm nào đã có tôi, trăm năm nữa tôi rồi chẳng có. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, hồi sanh ra tới bây giờ đóng cái giấc mộng, bây giờ mới ngộ được. Nghe bài pháp hôm nay mới ngộ. Trần mộng bán sanh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất thập khổ lai hy. Con người mà sống được trên 70 tuổi rất là hiếm. Tôi năm nay hơn 70 rồi, tôi cũng mừng, đúng là to rồi đấy. Trần mộng bán sinh kim dĩ ngộ, nhân sanh thất thập khổ lai hy. Danh mà chi, lợi lắm mà chi. Tài cũng vậy, sắc thời cũng vậy, sắc tài danh lợi đấy mà chi. Danh mà chi, lợi lắm mà chi. Tài cũng vậy, sắc thời cũng vậy. Nghe tiếng chuông mà tỉnh dậy mau mau, tìm về đạo Phật cao sâu. Thì hôm nay tôi đem đạo Phật cho quý vị thấy là nó rất là cao sâu. Đây là tôi nói đại khái thôi, còn đi tới đạo Phật là rất lâu. Bây giờ chúng ta qua cái đạo trời trước.